Tu La Ma Đế, chương 5, trung cấp võ đồ, góc truyện audio.com. Chờ chút, Thạch Hạo sững sờ, hắn tại sao không có gặp được cảnh giới bình chướng đâu? Ở Hoa Nguyên Quốc, võ giả cùng chia 3 đẳng cấp, cấp thấp nhất là võ đồ, tiếp theo là võ sư, cao nhất thì là võ tông. Trong truyền thuyết, võ tông phía trên còn có một cái cảnh giới càng cao hơn, được xưng là võ tôn. Võ giả thông qua vượt mọi khó khăn gian khổ thể tu rèn luyện, không ngừng tăng lên lực lượng, nhưng là, cơ thể người lực lượng là có cực hạn, chạm đến cực hạn này về sau, võ giả lực lượng liền không cách nào lại có tăng lên, trừ phi đánh vỡ, cho nên, võ giả tu luyện, chính là từng bước một đánh vỡ cực hạn quá trình, cái thứ nhất cực hạn chính là ngàn cân lực lượng, đánh vỡ về sau. Võ giả trên lực lượng hạn liền tăng lên tới 3.000 cân. Thạch Hạo ở hơn 1 năm trước phá vỡ cái thứ nhất lực lượng cực hạn. Thành công phá vào ngàn cân lực lượng. Cũng bởi vậy, hắn trở thành sơ cấp võ đồ. Tiếp xuống chính là 3.000 cân lực lượng cái này đạo cực hạn. Thành công đánh vỡ về sau, hắn liền có thể gọi là trung cấp võ đồ. Thế nhưng là, hắn hiện tại rõ ràng nắm giữ 4.000 cân lực lượng. Có thể thế mà còn không có chạm đến cực hạn. Chuyện gì xảy ra, đây là bởi vì cửu chuyển lược thiên kinh quan hệ sao? Thạch Hạo trái tim thẳng thắn nhảy. Có thể làm cho nguyên thừa diệt đều bởi vậy vẫn lạc bảo thuật há cùng bình thường. Cái này chẳng những để Thạch Hạo lực lượng tăng lên quả thực như bay. Thậm chí trên lực lượng hạn cũng vượt ra khỏi lẽ thường. Có quan hệ bộ công pháp kia sự tình, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Thạch Hạo ở trong lòng nói, nếu không, này sẽ mang đến cho hắn phiền phức ngập trời. Trừ phi, hắn đủ cường đại, lực lượng tăng lên mạnh như vậy. Đây đương nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng có di chứng. Cái kia chính là Thạch Hạo lại đói bụng. Hắn buông xuống trên lưng sói hoang, lần nữa bắt đầu sấy một chút lên. Nói thật, đây thật là khó ăn, liên tục viên muối ăn đều không có, còn tốt hắn quá đói, cũng không đoái hoài tới hương vị thế nào, mà 2 lần tu luyện cửu chuyển lược thiên kinh, Thạch Hạo cũng phải ra một cái kết luận, đó chính là hắn linh hồn lực tiêu hao hết về sau. Một ngày thời gian có thể hoàn toàn khôi phục, nói cách khác, hắn mỗi ngày đều có thể tu luyện cửu chuyển lược thiên kinh. Một ngày tăng lên 2.000 cân lực lượng, vậy chỉ cần lại muốn qua 3 ngày, hắn liền đem nắm giữ vạn cân lực lượng, đây là khái niệm gì? Sơ cấp võ sư lực lượng cũng liền vạn cân cất bước. Mà ở thành Mạnh Dương, võ sư chính là sức chiến đấu cao nhất, nghe nói thực lực mạnh nhất thành chủ đại nhân cũng chỉ bất quá là trung cấp võ sư. Từ đầu tới đuôi, chỉ cần 5 ngày mà thôi. Thạch Hạo liền có thể sánh vai sơ cấp võ sư, 7-8 ngày thời gian, hắn liền có thể cùng trung cấp võ sư hò hét, cái này nói ra cũng không có người sẽ tin tưởng. Thạch Hạo lộ ra một vệt nụ cười, như vậy, chỉ cần lại đem kinh mạch tổn thương chữa khỏi, hắn có thể không sợ thành Mạnh Dương hết thảy tồn tại. Nghĩa phụ, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Thạch Hạo nắm chặt lại nắm đấm. Nếm cả tình người ấm lạnh về sau, hắn càng thêm hoài niệm nghĩa phụ mang cho hắn ấm áp. Đáng tiếc là, sớm tại 3 năm trước đây nghĩa phụ liền bị người giết hại. Thạch Hạo biết rõ hung thủ là người nào, nhưng hắn lực lượng xa không đủ để hắn đi báo thù. Bởi vậy, hắn chỉ có thể nhẫn, không cần chờ bao lâu. Ngày thứ 3, Thạch Hạo không tiếp tục hái thuốc. Chỉ là săn bắn, 4.000 cân lực lượng A, quá kinh khủng. Xa xa một mâu tiêu xạ đi ra ngoài. Cái gì hổ lang đều là một kích là ngã. Điều kiện tiên quyết là trúng đích. Thất thủ cũng không có việc gì. Ở hắn lực lượng bây giờ trước mặt, lão hổ mặc dù còn nói không hơn là mèo. Thế nhưng sẽ không mạnh đến mức nào. Mấu chốt là, lực lượng của hắn còn tại tăng lên điên cuồng. Một ngày này buổi chiều. Hắn tiếp tục tu luyện cửu chuyển lược thiên kinh, đoạt thiên địa lực lượng, hóa quy bản thân tất cả. Thạch Hạo lực lượng tăng lên tới 6.000 cân, có thể hắn vẫn là không có chạm đến lần thứ 2 cực hạn trần nhà. Trời ạ, phải biết cao cấp võ đồ điểm xuất phát chính là 6.000 cân lực lượng. Ngày thứ tư, Thạch Hạo lực lượng đi tới 8.000 cân. Ngày thứ năm, lực lượng của hắn đạt đến vạn cân. Lúc này, Thạch Hạo rốt cục cảm giác được, chính mình đạt đến cực hạn. Trong cơ thể có một loại không hiểu giam cầm, muốn đem lực lượng của hắn áp chế ở cấp độ này. Không có cách gì vượt qua, Thạch Hạo quyết định trở về. Hắn có đột phá kinh nghiệm, vậy cần không ngừng tiến hành cường độ cao huấn luyện, bóc lột xuất từ thân tiềm lực, lấy đánh vỡ cực hạn. Nhưng là, kinh mạch của hắn bị hao tổn, căn bản là không có cách tiến hành huấn luyện như thế. Cho nên, hắn nhất định phải trở về, đem long hổ cao chế biến ra đến, đợi thương thế chữa khỏi, hắn liền có thể đánh vỡ cực hạn. Hắn trung cấp võ đồ, điểm xuất phát lại là những người khác sơ cấp võ sư. Dòng dã vượt qua hai cái cảnh giới, ai dám tin tưởng, Thạch Hạo hướng ngoài núi đi, nhưng núi Đại Vân quá lớn, mấy ngày nay hắn lại đi được có chút xa. Bởi vậy, một ngày công phu còn chưa đủ lấy để hắn trở lại học viện. Không sao, không kém một ngày này, có điều cũng không thể lãng phí linh hồn lực a, thế là. Thạch Hạo còn là tu luyện cửu chuyển lược thiên kinh, năng lượng thiên địa vọt tới, hóa thành lực lượng của hắn. Nhưng là, thân thể của hắn lại gặp cực hạn, không cách nào lại có tăng lên, này liền tạo thành xung đột. Hơn nữa, theo càng nhiều năng lượng tràn vào, dạng này xung đột cũng biến thành càng thêm đáng sợ. Thạch Hạo chỉ cảm thấy toàn thân giống như tăng đầy khí. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc rơi. Đang lúc hắn muốn lúc ngừng lại, đột nhiên, hắn bạo phun ra một ngụm máu tươi. Có thể toàn thân lại là một hồi nhẹ nhõm, mãnh liệt năng lượng bị thân thể liên tục không ngừng hấp thu. Chuyển hóa thành lực lượng của hắn, cực hạn, phá vỡ, Thạch Hạo kinh ngạc, hắn thế mà nhẹ nhàng như vậy liền phá vỡ đạo thứ hai cực hạn. Dựa theo học viện thuyết pháp, cực hạn là một đạo so một đạo khó mà đánh vỡ. Cho nên, Hoa Nguyên Quốc võ đồ trọn vẹn chiếm 1/10 nhân khẩu. Có thể võ sư cũng chỉ có 1/1000, võ tông thì càng ít, liên tục 1/1000 đều là không đến. Thế nhưng là, Thạch Hạo cái này lần thứ hai đánh vỡ cực hạn, lại so lần thứ nhất còn muốn đơn giản. Cửu chuyển lược thiên kinh, Thạch Hạo hít sâu một hơi, đối với bộ công pháp kia tầm quan trọng lại có nhận thức mới. Hắn không có dừng lại, mà là tiếp tục vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh, để lực lượng tiếp tục tăng lên, 1/2000 cân lực lượng. Thạch Hạo tin tưởng, chỉ cần hắn chữa khỏi kinh mạch tổn thương, cái kia lại thêm trong đầu hắn vô số võ kỹ. Hắn thậm chí cùng trung cấp võ sư đều có thể liều một trận, mà không cần mấy ngày, hắn liền có thể treo lên đánh trung cấp võ sư, thậm chí cao cấp võ sư. Lại đi hơn nửa ngày, Thạch Hạo rốt cục về tới học viện, đã là trăng lên giữa trời. Vừa vặn, Thạch Hạo đi tới phòng điều trị, phối dược cần thiết bị, nơi này liền có, lấy hắn lực lượng bây giờ. Cậy mở khóa cửa tự nhiên là rất nhẹ nhàng sự tình. Phòng điều trị bên trong, các loại dược liệu đều khóa ở trong ngăn tủ, có điều Thạch Hạo cũng không có đi phí công phu này. Chỉ là mượn dùng thoáng cái nơi này thiết bị mà thôi. Hắn bắt đầu phối dược, động tác như nước chảy mây trôi, thuần thục hết sức, phảng phất hắn đã trải qua chìm đắm đạo này vô số năm. Đi, làm mặt trời mới lên lúc, Thạch Hạo liền lộ ra nụ cười. Hắn hết thảy chế biến ra 5 bình chỉ huyết tán, hiệu quả như thế nào? Ở nguyên thừa diệt trong trí nhớ, cái này cầm máu hiệu quả tốt đến kinh người. Nhưng Thạch Hạo dù sao vẫn là tân thủ, không biết nơi nào có thể hay không xuất hiện chút sai sót nhỏ. Cho nên, hắn cần đến thực nghiệm thoáng cái. Cách chương.